Trải nghiệm hung trạch, chương 65, loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loa, Từ Ngư đi lên nhìn, phát hiện ở một góc mái hiên khiêm tốn quả thật có lắp một cái loa, nhìn qua có chút giống loại dùng để trồng rau ở chợ, nhưng bởi vì phía trước treo một cái đèn lồng đỏ rực rỡ, cho nên mới không dễ dàng phát hiện. Từ Ngư đem đèn điện thoại di động bật lên chiếu lên trên, phát hiện phía sau còi kia nối liền một đường dây, đang muốn nhìn kỹ thì từ trên lầu bật một cái đèn xuống. Phía dưới là ai? Giọng nói của một người phụ nữ đến. Từ Ngư đi ra ngoài nhìn lên trên, phát hiện là nhân viên trực đêm, anh nhớ rõ hình như tên là Hạ Dung, là một nữ y tá gần 40 có chút lôi cuốn. Là chúng ta, đang điều tra nguồn gốc của âm thanh. Từ Ngư hướng trên lầu thò đầu ra giải thích, Phó Huyên cũng đi vào trong viện. Hạ Dung nheo mắt lại nhìn trong chốc lát nói, động tĩnh của các cậu nhỏ một chút, tôi muốn ngủ. Nói xong Hạ Dung trực tiếp đóng cửa sổ lại. Từ Ngư kéo tay áo Phó Huyên nói. Cậu có cảm thấy hình như cô ấy cũng không sợ hãi không? Đích xác, có lẽ là thành thói quen, hoặc có lẽ là biết cái gì đó. Phó Huyên đăm chiêu, mặc dù ban ngày bọn họ không thấy tất cả nhân viên nghe thấy động tĩnh, nhưng trong số những người miêu tả tình huống cho bọn họ, không ai không sợ hãi. Cơ sở vật chất của trạm y tế cũ kỹ, cách âm cũng không tốt lắm, bên ngoài rõ ràng tiếng khóc của trẻ sơ sinh không thể nghe thấy. Ngày mai phải hỏi Hạ Dung này một chút, Từ Ngư nói, Phó Huyên thu hồi tầm mắt, lại đi tới dưới mái hiên nhìn chằm chằm vào chiếc loa phía trên, chỉ chốc lát sau, cậu quay đầu lại nói với Từ Ngư. Nhìn lại, loa như vậy có thể không chỉ có một cái. Từ Ngư gật đầu, vì thế hai người tách ra tìm kiếm trong viện y tế, đại khái nửa giờ, Từ Ngư tìm được một người ở lầu 2 của phòng khám, Phó Huyên thì tìm được một người khác ở khu hành chính. Cộng với những gì họ tìm thấy trước đó. Tổng cộng 3 loa, Từ Ngư hỏi. Cậu nghi ngờ âm thanh phát ra từ chiếc loa này, nhưng trong tay quỷ ảnh kia không phải cũng ôm một đứa nhỏ. Hiện tại không thể xác định, ngày mai xem dây của những cái loa này đều nối ở đâu. Phó Huyên nói, Từ Ngư gật đầu, anh ngáp một cái, tựa hồ sau khi từ quỷ ảnh kia biến mất, liền không có bất kỳ chuyện quỷ dị nào phát sinh, quả thật nên trở về ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ có đủ loại âm thanh truyền đến. Ký túc xá bọn họ ngủ, cách một bức tường chính là đường phố. Từ Ngư tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng bị tiếng xe giáp thu giáp cùng với tiếng người trong chấn bầy sạp đã sớm đánh thức, anh đem chăn kéo lên che đầu, còn muốn ngủ thêm một lát nữa. Ai ngờ không đến 5 phút đồng hồ, anh liền nghe thấy tiếng Phó Huyên xuống giường, đồng hồ báo thức của Từ Ngư đồng thời vang lên. Ai? Từ Ngư xốc chăn lên thở dài, anh nhìn về phía Phó Huyên, phát hiện Phó Huyên đang rửa mặt chỉ mặc quần, trên cái gì cũng không có. Từ Ngư trong nháy mắt liền thanh tỉnh, tuy rằng cũng đã gặp qua, nhưng không thể không nói, vóc người Phó Huyên thật sự quá tốt, cơ bắp văn lý, hồ điệp cốc, còn có thắt lưng mắt không có một chút khuyết điểm nào. Tỉnh thì đứng lên, Phó Huyên lau mặt nói, tầm mắt Từ Ngư quá chuyên chú, cậu đã sớm cảm giác được. Từ Ngư lấy lại tinh thần, xuống giường thay đồ ngủ nói. Trong phòng không có nước máy thật bất tiện, tôi đi phòng nước bên kia rửa mặt. Nói xong cầm lên đồ đạc của mình liền ra cửa. Đến phòng nước, Từ Ngư liền hướng trên mặt mình nhào một phen nước lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự là càng ngày càng kỳ quái, trước kia anh cũng chưa bao giờ bởi vì nhìn thấy một nam nhân thân thể đều sinh ra tâm tư kiều diễm. Đều do Phó Huyên lớn lên quá đẹp trai, Từ Ngư vừa muốn vừa tắm, lúc đi ra đụng phải Hạ Dung đến lấy nước nóng. Từ Ngư nói, gần 2 giờ rồi, các cậu cũng rất vất vả, sự tình điều tra như thế nào? Hạ Dung vừa nói vừa kéo nút chai ấm đun nước ra đón nước nóng. Đang điều tra, Từ Ngư nói xong tròng mắt đảo qua lại hỏi. Y tá Hạ, cô cảm thấy chuyện này sẽ là nguyên nhân gì? Hạ Dung nhìn Từ Ngư một cái, lại nhìn thoáng qua bên ngoài thủy phòng, phát hiện không có ai sau đó nói. Tôi cảm thấy các cậu điều tra là vô ích, 8 phần này là do con người tạo ra. Do con người tạo ra, Từ Ngư kinh ngạc, không nghĩ tới thật đúng là để cho mình hỏi ra chút gì đó. Sao cô lại cảm thấy như vậy? Có cơ sở gì không? Từ Ngư lại hỏi, Hạ Dung cười một chút nói. Bệnh viện nào chưa từng chết, sao lại cố tình chúng ta lại phát sinh chuyện kỳ lạ đây? Hơn nữa lâu như vậy, cũng chỉ là có chút tiếng quái dị, không thấy ai bị hại. Nhưng chúng tôi nghe nói có những chuyện khác ngoài tiếng quái dị. Từ Ngư nói, Hạ Dung nghe xong cười nhạt, đều là dọa nói bậy. Từ Ngư còn muốn hỏi thêm gì nữa, Hạ Dung lại nói. Tôi phải làm ca đêm. Có chuyện gì rồi nói sau. Nói xong Hạ Dung liền xách bình nước rời đi, Từ Ngư nhìn bóng lưng cô nghĩ người này quả nhiên biết cái gì đó. Chuẩn bị trở về phòng nói cho Từ Ngư, lại gặp Phùng Huỳnh từ trong phòng đi ra. Phùng Huỳnh cười với Từ Ngư và nói, tiểu ca ca dậy sớm như vậy. Cô cũng dậy rất sớm. Từ Ngư nói qua loa. Phùng Huỳnh đi tới nói, buổi trưa cùng nhau ăn cơm sao? Tay nghề của tôi là ok. Từ Ngư không có thời gian hàn huyên với cô, liền nói. Đến lúc đó nói sau, tôi về phòng trước. Sau khi vào phòng, Từ Ngư liền nói với Phó Huyên về chuyện Hạ Dung trong thủy phòng nói. Phó Huyên nói, lúc này cô ấy hẳn còn chưa đi, anh đi cầm điện thoại di động thêm bạn tốt của cô ấy. Đúng vậy, sao lại quên chuyện này? Từ Ngư lập tức đi làm, Hạ Dung ngược lại không cự tuyệt. 9 giờ, sau khi nhân viên giao ca xong, cả bệnh viện y tế liền bận rộn có bệnh nhân mang theo túi lớn túi thuốc nhỏ, có y tá đẩy xe nhỏ để lỏng qua lại ở hành lang, còn có bác sĩ bị bệnh nhân vây quanh. Phó Huyên cùng Từ Ngư thì tiếp tục lời hôm qua không hỏi xong, người phía sau nói đều giống nhau. Bọn họ còn đi kiểm tra giám sát đêm qua, đáng tiếc, nơi quỷ ảnh kia xuất hiện vừa vặn là một trong ba khu vực mù giám sát bị hỏng. Chẳng qua camera giám sát cho thấy, đêm qua quả thật cùng một lúc đèn pha trong sân đều tắt, sau khi đèn tắt, thanh âm của đứa bé liền xuất hiện. Khi nào chúng ta kiểm tra những cái còi đó? Từ Ngư hỏi, sau khi bọn họ tan tầm, hiện tại điều tra mục tiêu quá lớn. Phó Huyên nói, đến giữa trưa, Phùng Huỳnh liền kêu bọn họ cùng nhau ăn cơm, Phó Huyên tựa hồ không vui vẻ lắm, Từ Ngư cũng không phản đối, ai cũng không thích một bữa cơm đều tự mình động thủ, có người làm rất tốt. Vì thế anh lôi kéo Phó Huyên uống Phùng Huỳnh cùng nhau ăn cơm, những nhân viên khác hoặc là đến hâm nóng cơm mình mang theo, hoặc là ra ngoài ăn, chân chính mỗi ngày ở trong phòng bếp nấu cơm kỳ thật cũng chỉ có Phùng Huỳnh. Tay nghề của cô cũng không tệ. Từ Ngư nếm thử một chút khen ngợi nói. Phùng Huỳnh cười cười nói. Làm từ nhỏ, đã quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Huyên im lặng ăn cơm, không tham dự đối thoại của hai người bọn họ, Phùng Huỳnh lại cảm thấy hứng thú với Phó Huyên. Sau khi cùng Từ Ngư nói hai câu liền rẽ vào chỗ Phó Huyên. Từ Ngư cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra Phùng Huỳnh có hảo cảm với Phó Huyên, trong nháy mắt, cơm này sẽ không thơm nữa. Bên ngoài đang di chuyển cái gì? Phó Huyên nhìn bên ngoài. Phùng Huỳnh nói, một ít đồ cũ, dù sao cũng phải chuyển đến nơi mới, có vài thứ cũng không dùng được. Cách chương.